đại trưởng quỹ nên tính toán cẩn thận. Chúng ta làm ăn không phải chỉ cần bạc, nếu lần này vì trợ giúp Hàn Mạc mà mất đi nền tảng buôn bán ở Phong Quốc, thì Dương Liên cảm thấy mất nhiều hơn được. Quan Mộ vuốt râu, thấp giọng nói, ý ngươi là không nên trợ giúp Hàn Mạc. Dương Liên cung kính nói, không phải không nên, có điều nếu phải trả giá quá nhiều, lại không liên quan đến những gì chúng ta nhận được, dĩ nhiên chúng ta nên thận trọng mà làm. Hắn liếc mắt nhìn Quan Mộ, vô cùng kính sợ, nhưng nếu đại trưởng quỹ đã quyết định ra tay giúp đỡ, Dương Liên nhất định sẽ nghe theo đại trưởng quỹ phân phó. Quan Mộ cười cười, chỉ sang cái ghế bên cạnh, ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Liên cũng không nói nhiều, chắp tay, ngồi xuống bên cạnh Quan Mộ. Lão Dương, ngươi nói rất có lý. Nếu như chỉ vì một bức thư của Thiếu Hà, chỉ vì việc kinh doanh ở Đông Hải mà làm mất đi công việc mậu dịch ở Phong Quốc để giúp đỡ Hàn Mạc, chuyện này quả thật là mất nhiều hơn được. Quan Mộ bình tĩnh nói, tuy nhiên ngươi cũng biết Thiếu Hà là người thông minh. Nếu chỉ vì nguyên nhân này, hắn nhất định sẽ không đưa ngọc bài, cũng không viết thư muốn ta toàn lực trợ giúp Hàn Mạc. Hắn làm như vậy, nếu lão phu đoán không sai, chắc chắn hắn đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, dụng tâm khác. Dương Liên thoáng gật đầu, đại thiếu gia làm việc từ trước đến nay vẫn luôn cẩn thận, không biết lần này. Dương như cảm thấy câu chuyện hơi vô lý, liền ngừng lại không nói tiếp. Quan Mộ khẽ thở dài, thật ra Thiếu Hà muốn lão phu dốc toàn lực giúp đỡ Hàn Mạc mới thực sự là suy nghĩ vì đại cục. Dương Liên dường như không hiểu, nhìn Quan Mộ. Quan Mộ hạ giọng nói, Hàn Mạc là người như thế nào, có lẽ ngươi không biết nhiều lắm, nhưng lão phu thì biết. Kẻ đã thu phục bọn hải tặc Đông Hải, lôi kéo chúng trở thành thủ hạ, lại nhờ vào lực lượng Đông Hải mở ra con đường thông thương trên biển bao nhiêu người mơ ước. Bản lĩnh như thế lại có từ khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ. Từ khi hắn xuất đạo, mấy đại thế gia ở Yến Quốc lần lượt bị tiêu diệt trong tay hắn, vì thế hắn mới được gọi là khắc tinh của các thế gia. Hiện giờ hắn lại đảm nhiệm chức vị quan trọng ở Yến Quốc. Tây Hoa Thính vốn dĩ hoang tàn, nhờ một tay hắn mà thực lực bắt đầu lớn mạnh. Một nhân vật như vậy lần nay đến Phong Quốc tìm chúng ta, chẳng nhẽ ngươi cho rằng hắn không suy nghĩ cặn kẽ mà đã tùy tiện tìm đến sao? Hắn và Thiếu Hà tuy rằng giao tình tốt, nhưng chẳng lẽ vì có chút quan hệ với Thiếu Hà mà toàn tâm tín nhiệm chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta không những không giúp hắn mà còn âm thầm mượn hắn làm một số chuyện sao? Lão nhẹ vuốt chòm râu, thấp giọng nói, ngươi đừng quên, hắn đến người trong nước mình còn không tin tưởng dễ dàng, làm sao có thể tùy tiện tin người Khánh Quốc chúng ta? Dương Liên nhíu mày, nếu hắn không tin chúng ta vì sao còn tới tìm chúng ta? Bởi vì hắn biết, chuyện ở Phong Quốc lần này có rất nhiều điều bí ẩn. Những thế lực của hắn đều không dùng được, phải mượn ở Phong Quốc, sử dụng những thế lực mới có thể hoàn thành mục đích bản thân. Quan Mộ chậm rãi nói, mà chúng ta là quan thị mậu dịch, hiển nhiên có thể giúp đỡ hắn. Nếu chỉ muốn chúng ta trợ giúp, cũng không thể chắc chắn chúng ta sẽ không bán đứng hắn, nhất định hắn sẽ không tùy tiện đến đây. Hắn đã đến đây, hiển nhiên là tin tưởng chúng ta sẽ không bán đứng hắn, bởi vì hắn cảm thấy trong tay hắn có lợi thế, hoàn toàn có thể ngăn chặn được chuyện chúng ta có dụng tâm khác. Quan Mộ thở dài, chúng ta là quan thị mậu dịch, các chi nhánh ngân hàng ở Phong Quốc có không ít, và lại bất kể thế nào, việc mậu dịch ở Đông Hải của đại thiếu gia hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Hàn Mạc. Nếu lão phu đoán không sai, chỉ cần chúng ta làm ra bất cứ chuyện gì bất lợi cho Hàn Mạc, quan thị mậu dịch ở Yến Quốc nhất định sẽ gặp nguy hiểm, còn mậu dịch ở Đông Hải sẽ gặp nạn đầu tiên. Lão dừng lại nhìn Dương Liên, bằng vào thực lực của Hàn Mạc, đối phó với mậu dịch ở Yến Quốc hoàn toàn không phải chuyện khó khăn. Dương Liên càng nhăn mặt, lẽ nào hắn lại là nhân vật âm độc như vậy? Chúng ta bất nhân, hiển nhiên hắn sẽ bất nghĩa. Quan Mộ hạ giọng nói, chỉ cần chúng ta không làm hỏng chuyện của hắn, hắn sẽ không tùy tiện động đến người của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại để cho hắn uy hiếp? Ánh mắt Dương Liên hiện lên vẻ bất mãn. Quan Mộ khoát tay, thấp giọng nói, quan thị mậu dịch ta có được ngày hôm nay ngay từ đầu đã không để cho người tùy tiện uy hiếp. Nếu chỉ có một chút chuyện thế này, lão phu cho dù không làm hỏng việc của hắn cũng sẽ không toàn lực giúp đỡ hắn như thế. Dương Liên hoài nghi. Quan Mộ nhẹ nhàng nói, thật ra lão phu muốn ra ân cho hắn, để hắn nợ chúng ta một món nợ ân tình thật lớn. nợ ân tình. Quan Mộ đứng dậy, bắt đầu nghiêm trọng, trầm ngâm nói, đại thiếu gia lôi kéo Hàn Mạc, người ngoài nhìn vào tưởng chỉ vì mậu dịch ở Đông Hải, không thể phủ nhận, đây là một trong những nguyên nhân, nhưng còn có một nguyên nhân khác không có mấy người biết đến. Dương Liên không nói gì. Quan Mộ nhẹ vuốt chòm râu, hạ giọng nói, đừng lui. Trên thực tế, đại thiếu gia luôn chuẩn bị cho nhà họ Quan chúng ta một con đường lui. Dương Liên há miệng thở dốc, giật mình hoảng hốt. Quan Mộ chắp tay sau lưng, đứng bên giường, nhìn bóng đêm đen kịt xuyên qua khe hở. Một lát sau, lão nói, họ Quan ta hiện giờ có được phồn vinh trước nay chưa từng có. Việc buôn bán ở Khánh Quốc 10 phần thì có 5, 6 phần là nằm trong tay họ Quan chúng ta. Nhìn thì phồn thịnh như thế, nhưng thực tế ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Cái gọi là dương thịnh âm suy, mức độ giàu có, phồn vinh của họ Quan đã đạt đến cường thịnh, một khi ngã xuống nhất định sẽ rơi thật mạnh, biết đâu sẽ diệt vong chưa biết chừng. Dương Liên tức thì nói, đại trưởng quỹ, chuyện này có phải ngài đã lo lắng quá nhiều không? Quan Mộ lắc đầu, nghiêm trọng, nói, lão Dương, ba đời nhà các ngươi vẫn là người của họ Quan chúng ta. Dương gia các ngươi và Quan gia của ta giống như chân với tay. Quan gia có chuyện, các ngươi nhất định sẽ bị liên lụy theo. Ngươi và ta ở Phong Quốc cùng nhau đã 9 năm, tình cảm còn hơn huynh đệ. Có một số chuyện ta cũng không muốn dối gạt ngươi. Dừng lại một chút, lão nói tiếp, Quan gia có thể có được ngày hôm nay đều là do thị tộc họ Quan đồng tâm hợp lực, phát huy hết sở trường mà thành. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là, người kia ở trong cung muốn họ Quan chúng ta trở thành ngân khố bên ngoài của oai, muốn làm việc lớn nhất thiết không thể thiếu bạc, cũng không thể không có tình báo. Y trợ giúp họ Quan chúng ta chính là muốn để thuộc hạ của y có thể lĩnh bạc ở bất kỳ chỗ nào, cũng có thể moi được tin tức bất cứ lúc nào. Họ Quan của chúng ta chính là một thứ công cụ như vậy. Dương Liên nghe Quan Mộ nhắc tới người kia ở trong cung, mí mắt giật giật, bắt đầu nghiêm trọng hơn. Quan gia trở thành công cụ trong tay y, y được lợi rất nhiều, nhưng kẻ thù của y dĩ nhiên không dễ chịu gì. Quan Mộ chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, sự phồn vinh của Quan gia cũng chỉ là nhất thời, cũng đã kết thêm rất nhiều kẻ thù. Hiện giờ nhờ có người kia ở trong cung che chở cho mới thoát khỏi những nguy hiểm to lớn. Nhưng rất nhiều người cho rằng, một khi người kia ở trong cung gặp chuyện, họ Quan chúng ta sẽ thế nào? Đến lúc đó, y ốc còn không mang nổi mình ốc. Dĩ nhiên không thể lo cho chuyện sống chết của thị tộc họ Quan chúng ta. Tường đã đổ người càng đẩy thêm, đến thời điểm đó, rất nhiều người muốn nhân lúc họ Quan chúng ta suy sụp sẽ nắm lấy cơ hội đó, khi đó chẳng lẽ họ Quan lại ở lại Khánh Quốc mặc cho người sâu xé sao? Dương Liên nắm tay lại, muốn sâu xé Quan gia suy sụp, cũng không dễ dàng như vậy. Quả thật không dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn. Quan Mộ lắc đầu nói, nhìn Quan gia hiện tại vô cùng náo nhiệt, phồn vinh, nhà cao cửa rộng, sự nghiệp đường hoàng. Nhưng ngươi nên hiểu, đến nay, Quan gia chúng ta vẫn ở trong giới quan trường nhưng lại không có một gã võ tướng, không có một người nào. Cho dù có bạc, nhưng đến khi xảy ra loạn lạc không có quân binh trong tay, đám bạc này ngược lại sẽ trở thành mục tiêu cho người nhòm ngó. Đến lúc đó, binh quyền không có trong tay, họ Quan chắc chắn sẽ trở thành con dê béo cho Khánh Quốc, mặc cho vô số đám giá thú sâu xé. Dương Liên nheo mắt, nghiêm trọng, dĩ nhiên những lời này của Quan Mộ khiến hắn vô cùng xúc động. Một lát sau, Dương Liên hạ giọng nói, người kia ở trong cung có lẽ sẽ không gặp chuyện gì đâu. Quan Mộ lắc đầu, chiến tranh nơi triều chính, vĩnh viễn không thể đoán biết được chuyện ngày mai. Chuyện hôm nay là người đứng trên vạn người, nhưng ngày mai rất có thể chỉ còn lại là một cái xác mà thôi. Lòng người thiện ác biến đổi khó lường. Quan gia chúng ta dĩ nhiên hy vọng người kia vĩnh viễn có thể giữ nguyên vị trí đó, bảo đảm sự bình an và phồn vinh của họ Quan chúng ta. Nếu được như vậy, chắc chắc chúng ta sẽ vô cùng vui mừng, cầu còn không được. Nhưng nếu chuyện không như ý, thì sao? Quan thị có 6 phòng, cả gia tộc gần 1000 người, đâu thể đợi nước đến chân mới nhảy được. Dương Liên cuối cùng cũng hiểu được điều gì, nói, chính vì thế quan gia luôn chuẩn bị đường lui. Quan Mộ vuốt cằm nói, một khi có biến, Khánh Quốc không còn ở được nữa, chỉ có thể rút lui đến quốc gia khác. Ngụy Quốc vô cùng hiếu chiến, thuế vụ lại nặng nề, hơn nữa người ở đó cũng tàn nhẫn, thích chém giết, tranh đấu, không thích hợp cho họ Quan chúng ta sinh sống sau sự biến. Phong Quốc chỉ có thể tạm lánh, chứ cũng không thể ở lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Yến quốc là lựa chọn tốt nhất mà thôi. Mà 6 quận của Yến quốc, dân chúng đều sống yên ổn, người dân chất phác. Có lẽ cũng chỉ có ở Hàn gia, ở quận Đông Hải mới là chốn bồng lai cho chúng ta mà thôi. Dương Liên chợt tỉnh ngộ, nói, lúc trước ta còn không hiểu, đại thiếu gia vốn có tư chất trời cho, trí tuệ vô song, vì sao cứ phải đến quận Đông Hải ở Yến quốc. Trước kia việc kinh doanh mậu dịch trên biển Đông Hải cực kỳ kém, gia tộc từ trước đến nay vẫn không quan tâm lắm đến bên kia Đông Hải. Sau này có đường biển, ta còn tưởng gia tộc phái đại thiếu gia đi tới Đông Hải là để khai thông mậu dịch trên biển. Lúc ấy, ta đã thầm ủng hộ đại thiếu gia. Hắn thở dài, cười khổ, nói, không thể ngờ được đại thiếu gia đi tới Đông Hải chính là để chuẩn bị đường lui cho chúng ta. Quan Mộ mỉm cười nói, hiện giờ Hàn gia ở Yến quốc có thế lực không nhỏ. Khánh quốc nếu sinh biến, phải đến Đông Hải, nhờ Hàn gia che chở, thực sự là một lựa chọn tốt. Lão vuốt râu, cười nói, Thiếu Hà và Hàn gia có quan hệ mậu dịch, cũng có quan hệ cá nhân với Hàn Mạc, nhưng chưa đủ vững chắc. Lúc này, chúng ta dốc toàn lực trợ giúp Hàn Mạc chính là muốn hắn chịu ân tình của chúng ta. Ngày sau chúng ta có vào Yến quốc, nhờ có cái ân huệ này, Hàn gia sẽ không cự tuyệt chúng ta. Thế nên lúc này tốt nhất ra ơn cho bọn họ càng lớn càng tốt, ân tình càng lớn, Hàn Mạc càng cảm kích hơn. Dương Liên thở dài, lấy việc mậu dịch ở Phong quốc làm cái giá phải trả, toàn lực trợ giúp Hàn Mạc, ân huệ này thật không nhỏ. Hàn Mạc là người thông minh. Quan Mộ ngồi xuống, lần nữa cầm lấy bi sắt, ta tin rằng, sự trợ giúp của chúng ta nhất định sẽ khiến hắn rất vừa lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, Thành Thần Sơn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Thiết Khuê đã trở dậy, chuẩn bị áp giải mấy người tống quả sự kia về kinh, giao cho trưởng quầy mậu dịch ở Yến Kinh xử lý. Mấy người này sớm đã bị trói chặt lại, còn có 2 gã tiêu sư áp tải. Bọn họ sắp xếp vận chuyển hàng hóa hồi kinh, suốt đêm chuẩn bị xe cộ, tất cả đã tươm tất. Quan Mộ sáng sớm đã đến, phân phó cửa hàng chuẩn bị lấy thêm các loại đặc sản ra nữa, giao cho tiêu sư và bọn tiểu nhị một phần, lễ vật tuy không lớn nhưng đều khiến mọi người thoải mái. Trên thực tế, trong lòng mọi người từ trước đến giờ đều cảm thấy đại trưởng quý Quan Mộ quả là một người rất biết đối nhân xử thế. Hàn Mạc tuy rằng đêm qua ngủ muộn nhưng nghe thấy tiếng ầm ĩ trong viện cũng đã tỉnh dậy. Dù sao hắn cũng nên tiễn những người này vài bước, dọc đường bọn họ đã cùng nhau kết bạn, cũng có chút cảm tình. Chim chóc trong rừng đã bắt đầu cất tiếng hót, đội thương buôn hồi kinh do Thiết Khuê dẫn đầu đã bắt đầu trở về. Hàn Mạc cưỡi ngựa đưa tiễn một đoạn, rồi lấy trong người ra 100 lượng bạc, đưa cho Thiết Khuê. Trên đường đi đệ đã phiền đến Thiết Tiêu Đầu và các vinh đệ chăm sóc. Một chút này là tâm ý của tiểu đệ, xin Thiết Tiêu Đầu chia cho mọi người hoặc mua mấy bầu rượu mọi người cùng uống. Thiết Khuê do dự một chút, cuối cùng không nói nhiều, nhận lấy, nói, Thiết Khuê ta thay mặt mọi người xin nhận lấy. Dừng một chút, gã nhíu mày, kề sát tai Hàn Mạc, thấp giọng nói, cho dù ngươi là ai, cũng nhất định bảo trọng nhé. Hàn Mạc khẽ mỉm cười. Những lời này của Thiết Khuê dĩ nhiên cho thấy người này không giống những người khác tin Hàn Mạc thật sự là cháu trai của Quan Mộ. Thiết Khuê hiển nhiên đã linh cảm được Hàn Mạc có thân phận khác. Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Hàn Mạc thấp giọng nói, khi nào tiểu đệ hồi kinh sẽ tìm cơ hội mời Thiết Tiêu Đầu uống mấy chén rượu. Thiết Khuê khẽ vuốt cằm, không nói nhiều, chắp tay, thúc ngựa chạy về đội ngũ ở phía trước. Hàn Mạc chờ đến khi đội thương buôn biến mất khỏi tầm mắt mới quay ngựa lại, trở về quan thị mậu dịch. Thành Thần Sơn được bao quanh bên trong mậu lâm, thuộc giải đất trung tâm của trại Ngọc Tuyền, thành dựa vào núi, địa thế hiểm yếu. Toàn bộ Thành Thần Sơn đều bao phủ một màu xanh ngắt của rừng rậm, nếu không có người quen thuộc địa hình dẫn đường, muốn từ trong rừng sâu tìm ra Thành Thần Sơn hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng gì. Thành Thần Sơn là thánh địa trong suy nghĩ của người Phong quốc. Tuy là nơi thiêng liêng, thần thánh, nhưng vì điều kiện không cho phép, toàn bộ Thành Thần Sơn cũng không rộng lắm, cả thành trì mới rộng đến 10 dặm. So với hoàng cung của các quốc gia khác, Thành Thần Sơn thật sự nhỏ bé đến đáng thương, còn chưa bằng một góc của một cung điện lớn. Thế nhưng trong tòa Thành Thần Sơn nhỏ bé này lại có 2 nơi mà người Phong quốc vô cùng tự hào, một là Phong cung, một là Thánh đàn. Phong cung là nơi ở của đại tù trưởng. toàn bộ cung điện nhỏ bé đều dùng thanh trúc xây dựng thành. Người Phong Quốc xây dựng chủ yếu bằng trúc, cho nên ở Nam Phong Quốc không thiếu những kiến trúc sư chuyên về xây dựng nhà ốc bằng trúc. Phong cung là nơi hơn 100 người thợ khéo léo, thạo nghề của Phong Quốc tập trung lại, mấy mấy năm chế tạo mà thành. Chỉ một tòa cung điện bằng trúc rộng chưa đến mấy dặm lại cần đến hơn 100 người thợ lành nghề mất mấy năm dốc sức mới xây dựng xong, có thể thấy được mức độ tinh xảo của cung điện là như thế nào. Nghe nói chỉ một cánh cửa trong cung kia thôi cũng hao tổn rất nhiều sức lực của kiến trúc sư, được chế tác độc đáo với đủ cách phong cách khác nhau. Trên cửa trúc hình núi, chim, muông thú ở Phong Quốc được khắc họa sống động như thật, từng điểm đều khắc họa toàn cảnh Phong Quốc. Mọi cánh cửa đã hao tốn nhiều tinh lực như thế, mức độ tinh xảo của cả toàn phong cung bằng trúc này không cần nói cũng biết được. Có thể nói, trí tuệ và mồ hôi của toàn bộ thợ lành nghề của Phong Quốc đều thu lại trong một hình ảnh văn hóa nhỏ mà tinh xảo này. Thánh đàn cách phong cung chưa đến mấy dặm thần bí hơn rất nhiều. Phong cung là nơi ở của tù trường, thường xuyên có các loại hội nghị họp hành, tuy rằng là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất ở Phong Quốc. Nhưng dù sao người biết cũng rất nhiều, điểm khác nhau rất lớn giữa thánh đàn và phong cung chính là ngay cả giới quý tộc Phong Quốc cũng không có mấy người được đi vào thánh đàn, nói gì đến người dân trong nước. Thánh đàn là nơi ở của Đại Tế Ti ở Phong Quốc. Đại Tế Ti là người phát ngôn của xà thần ở Trần Gian. Trách nhiệm của Đại Tế Ti chính là truyền lại những thần dụ của xà thần cho mọi người. Phong Quốc là một quốc gia đầy tín ngưỡng. Địa vị của Đại Tế Ti chắc chắn không hề thấp hơn tù trưởng, thậm chí trong lòng mọi người, quyền uy của Đại Tế Ti còn cao hơn tù trưởng. Mỗi khi có một vị tù trưởng lên ngôi đều cần Đại Tế Ti ra mặt chủ trì nghi thức, đích thân dâng lên thánh vật bát giác của Phong Quốc. Chỉ có người trải qua nghi thức bát giác mới có thể chính thức trở thành tù trưởng Phong Quốc. Bát giác là dược liệu thần kỳ hiếm có của Phong Quốc, nghe nói năm đó xà thần nhờ ăn được bát giác mới biến được thành người. Kết hợp với nữ nhân Trần Thế, sinh ra tổ tiên người Phong Quốc. Bát giác tương tự với tuyết liên trên đỉnh núi Thiên Sơn quanh năm tuyết trắng bao phủ, vô cùng quý giá, rất khó thấy được. Bên trong thánh đàn có trồng một cây bát giác, 3 năm mới kết trái một lần. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, vị trí tù trưởng Phong Quốc 3 năm mới đổi một lần, bởi phải chờ đến khi bát giác đơm hoa kết trái, được Đại Tế Ti hái xuống. Vị tù trưởng mới lên ngôi mới được người Phong Quốc chấp nhận là đại thủ lĩnh chân chính. Hàn Mạc và Hồng Tụ cải trang thành tiểu nhị mậu dịch, đến thành Thần Sơn lúc trời đã hoàng hôn. Trước đó, quan mộ đã nói sơ qua một số việc cần chú ý cho Hàn Mạc, nên vừa đến bên ngoài thành Thần Sơn, hai người liền mang ra Mộc Phụng Ti Bài. Quân thủ vệ trong thành dĩ nhiên nhận ra Mộc Phụng Ti Bài, nhưng chưa cho hai người vào thành ngay mà cầm Mộc Phụng Ti Bài vào thành bẩm báo trước. Quân Hồng thủ lĩnh chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, hơn nữa trong thời gian ngắn gần đây, thành Thần Sơn liên tục xuất hiện rất nhiều vấn đề, khiến việc bảo vệ thành càng thêm nghiêm mật. Cho dù Mộc Phụng Ti Bài này không có vấn đề, nhưng để cho an toàn tốt nhất nên để Phụng Ti trong thành ra ngoài nói chuyện rồi mới cho người vào thành. Đây là lần đầu tiên Hàn Mạc nhìn thấy thành Thần Sơn, trong tay hắn hiện đang cầm theo một cái dương gỗ. Bên trong đầy trân châu, Hồng Tụ mặt không chút biểu cảm, cầm hai hộp gấm trong tay, bên trong cũng là hành hóa đưa tới lần này. Trong mắt Hàn Mạc, thành Thần Sơn so với kinh thành Yến và thành Đông Hải thì nhỏ bé đến đáng thương, nhưng hắn thật tâm không hề dám khinh thường, bởi ở giữa sườn núi có thể xây dựng một thành trì quy mô như vậy đã là bản lĩnh vô cùng khéo léo rồi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn khó có thể tưởng tượng được trong rừng rậm bạt ngàn như thế này. Giữa một ngọn núi lớn hiểm trở này, lại có một tòa thành kỳ diệu như vậy. Đây là thánh thành trong suy nghĩ của người Phong Quốc, là nơi quyết định các sách lược của Phong Quốc. Thành Thần Sơn này là đại não của Phong Quốc. Hồng Tụ tuy rằng vẻ mặt vẫn hờ hững nhưng tinh thần nàng vô cùng tốt, ngập tràn ý chí chiến đấu. Nàng là nhân sĩ hắc ám hạng nhất, nàng biết khi nào cần nghỉ ngơi dưỡng sức, khi nào phải che giấu sự sắc sảo của bản thân. Càng biết được khi nào thì nên nắm lấy thời cơ, ra tay bất chợt. Những thành viên hắc ám đều là những cỗ máy vô cùng đáng sợ. Bản thân bọn họ cũng rõ ràng, từng thành viên trong bọn họ đều phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ mới có thể dựa theo ý chí bản thân để có hành động chính xác. Cho nên cho tới bây giờ, bọn họ luôn có phương pháp giữ gìn thể lực và sinh lực dồi dào, thường xuyên nhân lúc rảnh rỗi, luyện tập thân thể và đầu óc, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Hàn Mạc nhìn bức tường thành Thành Thần Sơn, thầm cảm thán, hắn thực sự phải công nhận Thành Thần Sơn này là một thành lũy vững chắc. Muốn khởi binh đao, muốn phá tòa thành trì nhỏ bé này còn rất nhiều khó khăn. Chờ đợi chưa được bao lâu, Phụng Ti trong thánh đàn La Nhật Húc đã vội vàng chạy đến, nhìn thấy hai người Hàn Mạc, y gật đầu, dặn dò thủ vệ một chút rồi dẫn hai người vào thành. Ngoài thành và trong thành cách nhau rất ngắn, bọn họ vừa đi được một lát đã tới cửa thành trong. Tường thành bên trong thấp hơn bên ngoài không ít nhưng quân canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Trên tường thành cứ cách vài bước lại có một gã võ sĩ đứng sừng sững, nghiêm trang nhìn chăm chú nhất cử nhất động dưới chân thành.